Chương 4. 1106 về sớm một chút, nguyện phiếu tăng thêm 4. Tiểu thái tử phi có phần có thâm ý nhìn qua nữ tử này một chút, hướng nàng nhạt lạnh nhạt gật gật đầu. Trần Thái Hậu lúc này QNZ hơi vi điều chỉnh xong tâm tính, cười đối đại đế nói nói, Yên Vân công chúa đường xa mà đến, bệ hạ phía trước quá bận rộn công vụ, không như thế nào cùng nàng gặp mặt. Lần này là các ngươi lần thứ ba gặp mặt đi, Yên Vân công chúa luôn luôn tại bên cạnh Đê Mi Thuận Nhãn, lúc này nghe được Thái Hậu nói lên nàng, lúc này mới bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh triệt vừa mềm thuận nhìn qua đại đế một chút, nhàn nhạt cười một tiếng nói, Yên Vân gặp qua bệ hạ. Đại đế khẽ gật đầu, con ngươi nhưng không khỏi hơi híp híp. Xem ra những người này còn thật biết chú ý hắn vui tốt. Hắn lúc này nhìn kỹ lại, này Yên Vân công chúa một đôi mắt phượng, ngược lại là cùng thê tử của mình không rảnh có chút tương tự. Có thể thấy được đám người này là làm một phen khổ công đại đế này trong lòng nhất thời cảm thấy có mấy phần dính nhau, quét Thái Hậu một chút, cũng thấy Lao Thái Thái này quản được có chút nhiều lắm. Chẳng những quan tâm con của hắn cùng con dâu chuyện, còn luôn hận không thể đem tay vươn vào hắn hậu cung. Đại đế lông mày phong hơi nhíu nhăn, lập tức cảm thấy trước mặt món ăn đều nhiều hơn mấy phần tẻ nhạt vô vị. Hắn đáng thương không rảnh lúc này còn nằm tại cái kia lạnh lẽo nơi. Bởi vì lo lắng mỗi một lần mở ra cái kia tầng băng, cũng có thể sẽ hư hao thân thể của nàng, hắn cũng phải cực lực chịu đựng, không thể thường xuyên đi quấy rầy nàng yên giấc. Hắn không rảnh thực ra cũng chưa chết, hắn có thể nghe được tim đập của nàng. Nhưng qua nhiều năm như vậy, tim đập của nàng là càng ngày càng chậm, nếu như không thể mau chóng chế tạo ra hồi hồn đan, chỉ sợ nghĩ như thế, đại đế lập tức liền không muốn tiếp tục lưu tại nơi này, nghe Trần Thái Hậu nói liên miên lải nhải nói Yên Vân công chúa các loại tốt. Nhỏ trẻ trôi nước, ngươi ngày mai trời vừa sáng liền phải khởi hành, không chuyện gì, về sớm một chút dọn dẹp một chút. Đại đế ý tứ này, chính là muốn giải tán. Đáng thương Trần Thái Hậu chính khởi kình nói Yên Vân công chúa như thế nào, đống chốc bị đánh gãy lời nói gốc dạ, sắc mặt liền có vẻ có mấy phần xấu hổ. Thi Vịnh Tiến lôi kéo trượng phu Trịnh Vương đứng dậy, đồng thời không người đối đại đế thi lễ một cái, phụ hoàng cu nở dê sớm đi nghỉ ngơi đi. Đại đế gật gật đầu, trước khi đi cho nhi tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cùng Thái Hậu nói một tiếng về sau, liền sải bước rời đi. Trần Thái Hậu có chút buồn bực trừng mắt nhìn đại đế bóng lưng một chút, lập tức có loại nhi lớn không phải do mẹ cảm giác. Mặc cho nàng như thế nào nhắc tới, này đại đế liền cùng một đầu cơ thông đạo đáy, mười mấy năm qua nhìn đem một cái thật tốt hậu cung, hư xếp thành cái dạng gì nhi. Bao nhiêu cung lầu các viện đều bỏ trống, cho dù hậu cung có một ít các quốc gia tiến cống mỹ nhân, vận mệnh cũng cùng Yên Vân công chúa không có sai biệt, có chút có thể vào cung 3-4 năm. Cũng không từng có thể thật tốt gặp được đại đế một mặt Yên Vân công chúa cũng không nóng giận, ngược lại là cười một cái nói, bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương kiêm điệp tình thâm, Yên Vân sớm có nghe thấy, thái hậu liền không cần miễn cưỡng bệ hạ tiếp nạp. Tiểu thái tử phi tò mò nhìn này Yên Vân công chúa một chút, gặp nàng ánh mắt trong suốt, đổ giống như coi là thật không chút nào để ý bệ hạ thái độ. Lúc này cảm thấy này cũng hẳn là cái thật thú vị cô nương. Hai người xuất cung điện, leo lên xe kéo. Một đường tinh huy làm bạn hướng đông cung mà đi. Kiều kiều, vi phu rời đi về sau, định phải chiếu cố thật tốt chính mình. Mặc Liên thỏ tay đưa nàng ôm vào lòng, đưa nàng bên tóc mai một vòng sợi tóc nhẹ nhàng đẩy ra. Muốn để ta yên tâm. Kiều kiều đại nhân dùng sức gật đầu một cái, đưa tay quấn thượng cổ của hắn nhỏ giọng nói, về sớm một chút được. Hắn mắt phượng hơi gấp, môi mỏng ấn xuống dưới, che chiếm hữu nàng.